mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1527, Lục ca ca tức giận 5, góc truyện audio.com, tôi, Tiểu Tuyết không biết làm gì, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào. Tôi thế nào lại là tỷ tỷ cô, tôi vẫn ở trong vương bài. Tiểu Tuyết nói, sắp 10 năm tôi vẫn luôn ở trong vương bài, sao có thể là tỷ tỷ của cô? Tỷ tỷ chuyện trước kia chị đều không nhớ sao? Tiểu Tuyết lắc đầu, tôi là được Tiêu Dao cứu, lúc đó toàn thân bỏng nghiêm trọng, cũng không ký ức, tôi cho rằng chúng tôi là bằng hữu, sau đó tôi vẫn ở vương bài làm việc, Tiêu Dao hỏi tôi có muốn tìm người nhà hay không, bởi vì tôi thực sự không có ấn tượng, chuyện này liền không giải quyết được gì, mấy năm này tôi đại đa số đều ở phòng thí nghiệm vượt qua, rất ít tiếp xúc người ngoài, cho nên cũng không có. Trời ạ, em vẫn cũng không biết chị ở vương bài. Hạ Thần Hy cao hứng được nói năng lộn xộn, nếu em sớm biết em nhất định sẽ tìm được chị. Tôi có một chút không quen, tôi thậm chí có một người muội muội. Chị có hai muội muội, chị không nghe bọn họ nhắc tới quá Hạ Thanh sao? Cô ấy cũng là em gái chị, cùng cha cùng mẹ em gái. Hạ Thần Hy bình phục tâm tình của mình, vẫn đang cầm lấy ta Hạ Thần Tuyết không buông. Hạ Thanh, Hạ Thần Hy thật bất ngờ chống khủng bố Hạ Thanh. Đúng vậy, chị nghe nói qua cô. Tôi nghe Vân Sinh cùng Long Tứ thảo luận qua cô ấy, Nolan thiếu tá nửa năm này cùng chúng ta thỉnh thoảng cũng sẽ nói một chút chuyện của Hạ Thanh, cô ấy vẫn đang tìm Tiêu Dao gây phiền phức, à trước đây cô ấy còn phụ trách bắt tôi. Tiểu Tuyết nói, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nếu như cô ấy nhìn thấy bộ dáng của tôi, sẽ nhận ra tới sao? Đương nhiên, Hạ Thần Hy vô cùng khẳng định trả lời. Hạ Thần Hy mỉm cười, đối với thân phận Tiểu Tuyết, mọi người vương bài phản ứng cũng không phải quá lớn, bọn họ cũng có chuẩn bị tâm lý, lại nói nhiều năm là bọn họ chiếu cố Thần Tuyết như vậy, coi như là chị gái của Hạ Thần Hy, bọn họ cũng không sợ có người sẽ cướp đi Tiểu Tuyết. Long Tư nói, cái này được rồi, đều vui mừng lớn, Tiểu Tuyết cùng Hạ Thanh lại là chị em gái, đây là không ngờ a, Hạ Thanh kia tính cách thế nào cùng Tiểu Tuyết đều chỉ quan hệ không hơn. Bọn họ cùng Hạ Thanh đã từng quen biết, lòng có lo đau đáu, có phần tán đồng lời của Long Tứ. Nolan biết được tin tức không đầy một lát liền đi, Hạ Thần Hy để cho Nolan trước không muốn nói cho Hạ Thanh chuyện này, cô muốn chính miệng đi nói với Hạ Thanh, Nolan cũng đồng ý, Long Tứ nói đùa nói, Nolan thiếu tá đều nhanh thành con rể tổ chức khủng bố chúng tôi. Lý Hoan Tình bật cười, vì sao không nói vợ? Mọi người, đây là một vấn đề phi thường cao thâm, Lục Chăn cùng Nolan đứng chung một chỗ, đi dạo là xem tướng mạo, nhất định là Lục Chăn là vợ a. Mục Vân Sinh hỏi, Tiểu Tuyết, Lục Chăn hôm nay tình huống rất không ổn định, có thể có cái gì nguy hiểm hay không? Sẽ không, Tiểu Tuyết nói, tình huống của anh ta trên cơ bản đã ổn định lại, lại bồi cùng tôi 3 tháng đợt trị liệu, sẽ không xảy ra vấn đề gì, không muốn quá lo lắng, Thần Hy hôm nay khả năng nói cái gì kích thích anh ta đi. Hạ Thần Hy tự nhiên sẽ không đem chuyện cha nói ra, tùy ý chỉ một cái lấy cơ chúng tôi nói đến chuyện ngục giam, nhưng có thể làm anh ta ký ức không tốt. Lý do này cũng nói được đi qua, mọi người đều tin. Tiểu Tuyết cười cười, chị em các cô vừa mới quen biết nhau, có rất nhiều lời muốn nói, Hạ Thần Hy muốn mang Tiểu Tuyết đơn độc ra đi, An Tiêu Dao sợ lo lắng, muốn hộ tống các cô cùng đi ra ngoài âm. Góc truyện audio.com, Thầm bảo hộ bọn họ, cách chương.